Tuần hoàn liếm cầu, chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Quân cho rằng Vương Thu chỉ sắp xếp đến những thắng cảnh để đi dạo, kết quả trời còn chưa sáng đã bị Vương Thu réo dậy, đi leo núi như mấy cụ ông cụ bà là tôi không đủ tiền cho cậu xài, hay là cậu ngủ không được nên ăn no rừng mỡ. Trịnh Quân trưng cái mặt khó ở đi trên đường núi, nhịn không được lải nhải. Ngủ không ngủ tiền không cần, chạy tới leo núi. Cùng leo núi được không? Vương Thu mang đôi giày da bò, bước đi linh hoạt. Cậu đứng trên một bậc thang đợi Trịnh Quân ở phía dưới chậm gì gì đi lên. Cậu nhìn gương mặt khó chịu của Trịnh Quân, nhịn không được bật cười. Ha ha ha ha, em nghe nói trên núi này có một tòa miếu linh lắm, cho nên muốn đến cúng bái. Trịnh Quân vô cùng khó chịu nhíu mày, đều là giở trò bịp bợm, cũng chỉ lừa được mấy tên ngốc như cậu thôi. Ây da, đến cũng đến rồi. Trịnh Quân trợn mắt nhìn những cụ ông cụ bà tràn đầy sức sống leo núi xung quanh, Vương Thu chạy đến khuyên túm cánh tay Trịnh Quân kéo đi lên. Sếp Trịnh anh coi như đang tập thể dục đi, anh nhìn xem không khí này trong lành biết bao. À, sắc mặt Trịnh Quân không tốt nhưng vẫn tùy ý để Vương Thu kéo đi, giống như quả cân nặng kéo chân. Ngoài dự kiến của Vương Thu, càng đến gần miếu người càng lúc càng nhiều, nhìn từ xa còn có cảm giác chen chúc. Vương Thu buông lỏng cánh tay đang túm Trịnh Quân ra, nhìn về phía trước không khỏi cảm thán. Nhiều người quá đi, bây giờ mấy chỗ thế này, đều ký hợp đồng với khu thắng cảnh tương đương với cảnh điểm thương mại. Trịnh Quân liếc mắt nhìn nếp gấp trên tay áo của anh thờ ơ mở miệng. Đã sớm nói là không có gì đẹp rồi. Vương Thu vẫn rất hứng thú. Đi thôi, chúng ta đi xin xăm đi. Trịnh Quân có hơi bất mãn, lại bị Vương Thu đẩy vào trong. Đã nói mấy cái này là giả rồi. Rút một cái đi, em trả tiền cho. Trịnh Quân bất đắc dĩ xếp hàng cả buổi với Vương Thu, nhìn từng người phía trước trả tiền, sau đó quỳ gối trên đệm mềm lắc ống xin xăm, lắc rớt ra một cây xăm, sau đó đi đến thầy bói bên cạnh giải xăm. Trịnh Quân nhìn đến chân mày nhăn thành một cục, cảm thấy tiền này thật dễ kiếm. Sau đó anh thấy Vương Thu hưng phấn đi lắc xăm. Hai, muốn chơi thì chơi đi. Sếp Trịnh anh rút ra được cái gì vậy? Trịnh Quân nhìn hàng chữ trên quẻ xăm, quẻ lôi sơn tiểu quá. Vội vàng qua cầu, cấp quá tiểu kiều, một đoàn người đi qua cầu độc mộc trong lòng hoảng hốt chỉ đứng nhìn. Nếu bình tĩnh cẩn thận sẽ đi qua, đi chậm một bước sẽ mất thăng bằng rơi xuống sông. Cậu xem hiểu không? Trịnh Quân đưa cho cậu. Của cậu đâu? Em còn chưa có đi giải. Vương Thu cười cười, chờ anh cùng đi, thầy giải xăm nhìn có vẻ tiên khí lượn lờ, lời nói nghe không hiểu lắm. Ông cầm lấy quẻ xăm của Vương Thu trước hỏi một câu. Cậu muốn cầu cái gì? Cầu nhân duyên, Vương Thu thoải mái nói, cũng không chú ý đến ánh mắt của Trịnh Quân luôn nhìn cậu. Quẻ thủy thiên nhu, ngụ ý Minh Châu ra biển, thầy gật gật đầu, Minh Châu chôn dưới đất lâu ngày ảm đạm, không ánh sáng nên không phát sáng đến tận bây giờ, bỗng nhiên có gió to đến thổi đất đi, dĩ nhiên sẽ lộ ra lần nữa. Tin tưởng rằng nhân duyên của cậu có thể nước chảy thành sông. Thật vậy sao? Mắt Vương Thu sáng rực lên, lại lôi kéo Trịnh Quân hỏi. Anh ấy cũng xin quẻ, phiền đại sư giải giúp cho. Cầu độc mộc khó bước đi tâm sự chủ nhân không an bình. Ông ta chần chờ nhìn về phía Trịnh Quân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này cần phải quyết đoán, bằng không sẽ bỏ qua cơ hội tốt. Vương Thu cảm thấy sau khi Trịnh Quân giải xăm xong càng thêm uể oải, dáng vẻ có tâm sự nặng nề. Trên đường xuống núi, Vương Thu nhịn không được khuyên anh. Tùy tiện xin xăm chơi mà thôi, không phải anh nói cái này là giả sao, không chuẩn rồi. Trịnh Quân thay đổi thái độ phủ định trước đó, quyết đoán nói với cậu. Chuẩn, thật sự chuẩn. Vương Thu không hiểu ra sao, cảm thấy tâm tư của đại ma đầu thật khó nắm bắt. Cậu không phát hiện có ánh mắt luôn nhìn về phía cậu, có người âm thầm nghĩ. Cậu bốc được quẻ tốt như vậy, làm sao có thể không linh nghiệm được. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, Trịnh Quân làm sao cũng không ngờ được Vương Thu bốc được quẻ thượng thượng. Quẻ tốt nhưng chớp mắt đã suýt nữa tự tay chôn vùi tính mạng của mình. Thời gian dài sau đó Trịnh Quân đều không thể nhớ đến tất cả chi tiết, mỗi khi nhớ đến, đều sẽ cảm thấy lạnh lẽo cả người. Đây là ngày cuối cùng họ đi công tác, trước đó họ đi leo núi chụp ảnh, lúc ăn cơm Vương Thu còn mua không ít đồ kỷ niệm cho người nhà. Bọn họ đã chuẩn bị về nhà, trước khi trả phòng, Trịnh Quân đứng ở đại sảnh khách sạn Giang Cảnh nhìn con lắc đồng hồ lướt qua 3 giờ chiều, anh vốn đang an tĩnh đứng chờ Vương Thu lái xe từ gara ra. Đột nhiên trái tim anh siết chặt lại. Không biết linh cảm thế nào khiến anh chạy ra ngoài khách sạn, đám người bên ngoài ầm ĩ kỳ lạ, âm thanh ồn ào kia như những cái kim đâm vào lòng Trịnh Quân. Bên tai anh nghe được tiếng người la hét, có đứa nhỏ rớt xuống sông, trời ơi, có người nhảy xuống rồi, nhảy xuống cứu người rồi. Tất cả tiếng kêu la đều thành âm thanh nền trong tai Trịnh Quân. Anh chạy như một tia chớp, vừa chạy như điên vừa ném áo vest xuống, cởi áo sơ mi ra, cởi cả quần dài, rồi như một kẻ điên lao xuống bờ sông. Khi Trịnh Quân đá rơi giày bên sông, cuối cùng cũng nhìn thấy rõ bóng dáng mơ hồ trong sông kia. Vương Thua bị đứa nhỏ rơi xuống nước bám lấy như khúc gỗ trôi trên sông, khó khăn vùng vẫy. Sắc mặt của Vương Thu tái nhợt như tờ giấy, đứa nhỏ vô thức giẫm lên người cậu liều mạng bấu víu, rất nhiều lần Vương Thu suýt nữa đã bị đè vào trong nước. Thể lực của cậu nhanh chóng giảm xuống. Vương Thu bị vài đợt sóng đánh đến choáng váng đầu, cánh tay bị bấu víu không cách nào vươn ra bơi lội, cậu dùng hết sức níu lấy phao cứu sinh mà người trên bờ ném xuống chỏng lên dưới nách đứa nhỏ, cuối cùng hết sức lực mà bị nước sông nhấn chìm cơ thể, trước khi ý thức tiêu tán, hình như cậu đã nghe được tiếng của Trịnh Quân. Vương Thu, Trịnh Quân gào đến khản cổ, nhưng mà anh không rảnh lo, tiếng gọi của anh dường như còn quanh quẩn bên mặt sông, nhưng người thì đã chìm vào nước. Lần đầu tiên Trịnh Quân cảm thấy may mắn vì anh đã từng sống cuộc sống như con kiến không thấy ánh mặt trời kia. Anh nghe nói chỉ cần có bằng sơ trung, cấp 2, là có thể đi thi nhân viên cứu hộ, để có tiền trang trải học phí anh bỏ ra 800 tệ để thi đậu bằng cấp nhân viên cứu hộ, làm việc một tháng 2.500 tệ ở một cái hồ bơi cũ nát bên trấn trên hơn 2 năm. Anh tìm được Vương Thu đã bất tỉnh trong dòng nước lạnh như băng, anh ôm đối phương từ phía sau, để lưng Vương Thu dán vào ngực mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã từng có kinh nghiệm, Trịnh Quân có thể nhanh chóng điều chỉnh tư thế của mình, sử dụng tư thế nằm nghiêng, một tay đưa ra từ nách Vương Thu ôm toàn bộ ngực và sườn của cậu, một tay kia để khua nước chân đạp trong nước nhanh chóng bơi vào bờ. Anh phải nhanh hơn nữa. Lục tục có người xuống nước giúp đỡ, nhưng Trịnh Quân cũng không vì vậy mà buông tay. Anh bơi tới bờ, dùng tay trái bắt lấy vách đá, tay phải của anh luồn qua bắt được tay phải đã không còn sức của Vương Thu, đặt áp lên bờ, dùng tay phải của mình đè chặt lại. Tay trái của Trịnh Quân cũng cầm tay trái của Vương Thu áp lên tay phải của cậu ấn lên bờ. Anh nhanh chóng rút tay phải của mình ra, đè lại hai tay của Vương Thu, cuối cùng đưa tay trái dùng sức đẩy cả hai lên bờ. Đôi tay trong lúc hỗn loạn của Trịnh Quân bị cọ đến máu chảy đầm đìa, nhưng anh lại không cảm giác được. Anh nắm chặt cổ tay Vương Thu, để đối phương nằm sấp bên bờ, lật người qua, lại ôm chặt từ sau lưng Vương Thu, nâng thân thể của cậu lên, để Vương Thu ngồi xuống bên bờ sông. Trịnh Quân lo sẽ làm bị thương đến xương sống của Vương Thu, mới cẩn thận dùng đùi chống phần eo của cậu, rồi lại cẩn thận nâng cái gáy ướt đẫm của cậu từ từ đặt cậu nằm ngửa xuống đất. Xung quanh vang lên tiếng hoan hô, nhưng Trịnh Quân không nghe được gì nữa cả. Vương Thu không còn mạch đập cũng không còn hô hấp. Trịnh Quân quỳ gối trên mặt đất lởm chởm cắt đá, cả người như rơi vào hầm băng, anh vô cùng bình tĩnh cởi cổ áo vướng víu của Vương Thu, dùng tay bóp khoang miệng của đối phương ra, đưa một ngón tay vào móc những dị vật cắt đá trong sông mà cậu nuốt phải. Anh đè trán Vương Thu xuống để hàm cậu nâng lên, sau khi đảm bảo đường thở của đối phương đã thông suốt, anh đưa tay nắm mũi Vương Thu, phòng ngừa không khí thoát ra ngoài, đồng thời hít một hơi thật sâu, cúi xuống dùng miệng bao hết miệng của đối phương lại, sau đó từ từ thổi khí vào đó. Anh cẩn thận nhìn lồng ngực Vương Thu phập phồng theo từng đợt thổi khí của anh. Mỗi lần thổi xong, Trịnh Quân sẽ nâng miệng lên, đồng thời buông tay đang nắm mũi cậu ra, nhìn ngực cậu vì dòng không khí chảy ra mà từ từ hạ xuống. Anh lại quay đầu hít không khí, để làm đợt thổi khí tiếp theo. Đầu tiên anh tiến hành 5 lần hô hấp nhân tạo, rồi anh lại thẳng người dậy. Thân thể Trịnh Quân hơi nghiêng người xuống, dồn hết trọng lượng của cơ thể vào hai bàn tay đang chồng lên ngực đối phương. Anh tìm được vị trí trung tâm của ngực cậu, tìm kiếm chỗ cách trung tâm 2 tấc về bên trái. 2 tấc, 6,66cm, vị trí trái tim. Trịnh Quân dùng trọng lượng cả người mình để ép tim cho Vương Thu. Sau đó cứ 30 lần ép tim sẽ phối hợp với 2 lần hô hấp nhân tạo. Vì mỗi lần ép tim phải dùng lực ép xuống 4, 5cm, hai đầu gối Trịnh Quân đã bị đất cát mài ra một vệt máu. Tay anh, chân anh, chỗ nào cũng rớm máu. Nhưng mà Trịnh Quân không thể dừng lại, cũng không dám dừng lại. Tinh thần chống đỡ thể lực Trịnh Quân không biết mình đã kiên trì bao lâu. Cho đến khi anh cảm nhận được lồng ngực kia tự mình phập phồng được lần nữa, xoang mũi có hơi thở mỏng manh. Người xung quanh kinh hô, có tim đập hô hấp rồi. Cho đến khi tiếng xe cứu thương bén nhọn đâm thủng sự bình tĩnh của anh. Cho đến khi Vương Thu được nhân viên y tế nâng lên cáng. Trịnh Quân lập tức quỵ xuống, cả người ngã ngồi trên mặt đất run rẩy. Anh như bị rút cạn sức lực như một đống bùn nhão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Góc than, đoạn cứu người này tuy rằng đọc cutie rất dễ hiểu, nhưng muốn chuyển nó qua câu cú tiếng Việt để người đọc hiểu thì hơi khó, cho nên nếu quý vị đọc mà không hiểu thì tại hạ cũng đành chịu ha ha, v tại hạ đã cố gắng hết sức. Cách chương.